Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1554, chương 1553, Hắc Long phục sinh. Đan phủ di tích phương vị tại trống không chân núi dưới. Nổ bể ra tới linh tê viên. Vô số linh thảo cùng với bóng người bay ra. Người khác bị bắn bay bộ dáng đều là trước xa sau rơi. Vô luận bị bắn bay bao xa. Cuối cùng đều đưa rơi trên mặt đất. Duy chỉ có Từ Ngôn. Đích thật là bay xa. Nhưng là hắn càng bay càng cao. Cho đến lâm vào ngọn núi vết rách bên trong. Tung tích không thấy. Không người có thể vượt qua núi cao. Sừng sững đứng ở lâm lang đảo mấy ngàn năm lâu. Không chỉ cổ quái treo ở mặt đất. Trên đó còn trải rộng một đạo nói hẹp lớn vết rách. Có chút ngọn núi vết rách cực sâu. Giống như khủng bố âm trầm động quật. Nhìn không thấy đáy. Truyền thuyết tại sâu nhất vết rách bên trong. Ở người gác đêm. Mỗi khi màn đêm buông xuống. Người gác đêm liền sẽ tuần sơn. Đem tất cả leo lên trống không núi vật sống đánh giết. Không dễ trống không núi. Không rơi mặt đất. Giống như không còn nhân gian. Cho nên cũng có truyền thuyết. Nói thế thì không núi lỏng núi có thể thông hướng địa phủ. Mà người gác đêm, đúng vậy địa phủ nanh vuốt, truyền thuyết phần lớn hư ảo, Từ Ngôn chưa bao giờ tin, nhưng là hôm nay hắn không thể không tin, bởi vì chính mình thế mà bị trống không núi hấp xả, trực tiếp chui vào lòng núi, rơi vào hắc ám một khắc này, Từ Ngôn thậm chí muốn chửi ầm lên, Khương Đại Xuyên đều từ trong bình đi ra, làm sao vận rủi còn không có tán. Liền hóa thần cường giả đều không dám tùy tiện bước chân trống không núi. So với nhất đẳng hiểm địa còn muốn hung hiểm. Nhất là địa phương đáng sợ đúng vậy trên núi những này đen nhánh vết rách. Vết rách bên trong mang theo một sức mạnh không tên. Giống như có thể thôn phệ linh khí. Một khi hóa thần lâm vào trong đó đều khó mà thoát thân. Bị hóa vũ uy áp bắn bay Từ Ngôn. Còn không có chờ khống chế lại bản thể. Như vậy chui vào trống không núi vết rách bên trong. Sau đó hắn thân thể cương. Linh lực bị giam cầm. Liền liền nguyên thần đều bị phong kín. Giống như tượng gỗ rơi vào càng sâu hắc ám. Xung quanh bốn phía chỉ có phong thanh. Không còn gì khác vang động. Liền chút ánh sáng đều không có. Không thấy năm ngón tay. Phảng phất đã tới tử vực. Âm thầm kinh hãi Từ Ngôn. Rất nhanh bình tĩnh lại. Hắn phát hiện mình cũng không phải là một mực đang hạ xuống, mà là chợt cao chợt thấp, bị một cỗ kỳ dị lực lượng hấp xả lấy. Giam cấm, chợt cao chợt thấp, là tại tránh đi cao thấp chập trùng sơn thạch, ngọn núi vết rách bên trong không gian cực lớn, càng ngày càng khoáng đạt, sau cùng tạo thành một vùng thung lũng khu vực, chỉ là một mảnh đen kịt, căn bản thấy không rõ hoàn cảnh chung quanh, trống không trên núi có đồ vật gì. Vì sao chỉ có ta bị kéo vào trong đó? Những người khác bay về phía địa phương khác. Tỉnh táo lại, Từ Ngôn bắt đầu tính toán trước mặt này quỷ dị cục diện. Coi như Từ Ngôn có vận rủi chưa tán, cũng không thể so Khương Đại Xuyên còn xui xẻo. Bay ngược độ trở nên chậm lại, nhưng là không cách nào rơi. Từ Ngôn cũng liền cổ quái treo ở giữa không trung, chậm rãi phi hành, không biết chính mình sẽ đến nơi nào. Từ Ngôn trong bóng đêm lần nữa nghênh đón nguy cơ. Hắn mắt trái sinh ra dị biến. Có một cỗ quỷ dị hào quang nổ lên tại đáy mắt thế giới. Rốt cục, đạo tử phong ma chú hoàn toàn sụp đổ. Bị phong ấn ma hồn ra kinh khủng gào thét. Chỉ còn bên dưới tiểu hắc biến thành hắc châu. Căn bản ngăn không được ma vương hồn. Vừa mới trốn ra đan phủ tử cục. Từ Ngôn lại một lần nữa lâm vào ma vương nguy cơ. Hắn có thể nghe được ma vương hồn tại đắc ý cười to. Càng có thể cảm nhận được không cách nào địch nổi khí tức sắp từ đáy mắt xông ra. Nhất là tiểu hắc long hồn. Rên rỉ bên trong xuất hiện vỡ nát dấu hiệu. Một khi long hồn vỡ vụn. Tiểu hắc đem chết đi như thế. Cũng không còn cách nào phục hồi như cũ. Hồn phi phách tán tình thế nguy hiểm bên trong. Từ Ngôn thông suốt trừng lên hai mắt. Cắn răng giơ tay phải lên. Gắt gao chộp trong tay khốn long thạch như vậy bị đánh vào mắt trái. Muốn mạng của ta. Không có khả năng. Tiểu hắc. Trong tiếng gầm giống tức giận. Từ Ngôn từ bỏ bản thể. Nguyên thần chui vào mắt trái, khống chế lấy khối kia khốn long thạch vọt vào đã phiêu tán thành mây mù long hồn ở trong. Từ bỏ đi, nhỏ yếu gia hỏa, bằng ngươi bây giờ bộ dáng, như thế nào là bản vương đối thủ? Thần phục đi, ngươi cái này cổ quái gia hỏa, ngươi có một bộ cường đại bản thể, nhưng không có cường đại linh hồn khống chế. Long hồn đã chết, ngươi cũng sẽ chết đi. Ha ha, a a a a, long tộc khí tức, làm sao còn có long tộc khí tức? Giống, tại ma hồn kinh ngạc bên trong, khống chế khốn long thạch từ ngôn đã vọt vào long hồn. Thế là dị tượng bạo khởi, chỉ gặp sắp tiêu tán long hồn giống như nhận lấy chỉ dẫn bình thường. Hóa thành hình rồng ra chấn thiên gào thét, một đầu phóng tới từ ngôn khống chế thạch phiến. Kỳ dị đáy mắt thế giới, nổ lên vô tận quang mang, giống như mới sinh chiêu dương. Dưới ánh mặt trời trung tâm, là một khỏa ngọc thạch vậy trong suốt thạch đầu, tựa như một quả trứng. Chính là long hồn cùng khốn long thạch dung hợp về sau tạo thành. Sau một khắc, cổ quái thạch đàn bắt đầu thu nạp quang mang, phảng phất xuất hiện nuốt hết quang mang năng lực, nhất là đối với khắp trời bạch quang. Thạch đàn bên trong đúng là truyền ra tức giận gào thét. Theo nhanh thôn phệ, đáy mắt thế giới tất cả ánh sáng đều bị thạch đàn nuốt mất. Mà cái này khỏa cổ quái thạch đàn như vậy biến thành đen như mực. Giống, trầm thấp mà hung lệ long ngâm từ màu đen thạch đàn bên trong truyền ra. Loại kia nuốt hết quang mang năng lực, giống như một loại chán ghét lấy ban ngày, chán ghét lấy quang mang, chán ghét lấy hết thảy cùng trắng có liên quan đồ vật. Tiểu hắc, ngạc nhiên trong tiếng hô, từ ngôn thấy được quả trứng màu đen trung du động hình rồng chi thể. Đó là tiểu hắc bản thể nhục thân, là tiểu hắc chân long chi khu, cũng chỉ có hắc long mới có thể chán ghét ban ngày. Sắp tiêu tán long hồn gặp chân long nghịch lân, giấu tại khốn long thạch bên trong long huyết chi lực bị kích mà đi. Hắc long rốt cục tại tử địa phục sinh. Chân long nghịch lân, không, ma hồn lệ hống tràn đầy sợ hãi, nương theo lấy long ngâm thanh âm, đứt quãng, bị ngăn cách tại phong ấn ở trong. Đạo tử quả nhiên không có nói sai, khốn long thạch có thể phong kín ma vương hồn, nhưng là đạo tử cũng không biết, từ ngôn trong mắt trái long hồn cũng mượn nhờ khốn long thạch trọng sinh. Sau cùng cục diện thậm chí ngay cả đạo tử cùng từ ngôn tất cả cũng không có ngờ tới. Ma vương hồn không chỉ bị vây chết tại khốn long thạch bên trong, còn đem trở thành hắc long chất dinh dưỡng. Tiểu hắc tàn hồn tăng thêm chân long nghịch lân, đích thật là sinh cơ xuất hiện, nhưng là còn thiếu khuyết một phần mấu chốt nhất lực lượng, có thể làm cho chân long trưởng thành lực lượng. Mà ma hồn liền thành phần này cung cấp hắc long trưởng thành chất dinh dưỡng. Chỉ cần hấp thu thôn phệ ma vương hồn, hắc long đem lấy mạnh hơn hình thái xuất hiện, mà cũng không lúc đầu ấu long. Tiểu hắc, ngươi không chết, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Chấm ngoặc kép, nhìn qua trước mặt hắc long trứng, từ ngôn hoan hỉ không tên. Tiểu hắc không chỉ là một đầu hắc long, vẫn là huynh đệ của hắn. Giống, phảng phất tại đáp lại chủ nhân. Tiếng long ngâm từ hắc long trứng bên trong truyền ra, trứng mặt ngoài hiện ra hình rồng dấu ấn, trương răng múa chảo nhìn uy mãnh bất phàm. Khốn long thạch đến từ cửu anh thần hỏa đỉnh, tất nhiên là ngôn thông thiên chi vật. Như thế nói đến, tiểu hắc hẳn là thông thiên tiên chủ linh thú, nếu không không sẽ cùng khốn long thạch dung hợp tại một chỗ. Thôi diễn ra tiểu hắc lai lịch không? Khó, bởi vì khốn long thạch loại này dị bảo là ngôn thông thiên. Đã tiểu hắc hẳn là ngôn thông thiên linh thú, như vậy từ ngôn liền hẳn là ngôn thông thiên chuyển thế. Mà không phải hắn kiêng kỵ nhân ma chi thể, không phải nhân ma liền tốt. Từ ngôn cảm thấy vui mừng. Con rối thật đáng sợ. Hắn tình nguyện là tán tiên trọng sinh, cùng hắc long trùng phùng chỉ có một lát mà thôi. Nhớ tới bản thể bây giờ quỷ dị trạng thái, từ ngôn vội vã trở về bản thể. Khi hắn mở mắt lúc mới phát hiện, mình đã rơi xuống đất. Đen nhánh bốn phía, phảng phất có đồ vật gì đang tụ đến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.